chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu ta xuống nhà để bắt đầu cho bữa sáng thì nhận ra một điều, mọi người đã ăn xong bữa sáng mà cô thèm gọi con dậy hả? Con mèo xấu xí kia đâu? Sao cậu ta có thể phán đoán mọi chuyện nhanh chóng đến như thế? Đã ai ăn uống gì? Sáng nay con bé Vân Mi cô có dậy nấu bữa sáng? What? Mắt cậu ta trợn lên bực tức. Sao con nhỏ đó có thể bê bối và lười biếng đến như thế? Mới có một ngày mà đã thế rồi. Để con lên xử lý nhỏ. Chắc có việc gì cô ổn mới thế, lên coi thế nào và đừng có nổi giông lên bắt nạt nó. Tất nhiên là cô thể để yên cho cậu ta. Cậu ta hừng hực khí thế lên lầu và đến trước cửa phòng Vân Mi. Tuy đã sôi máu lên nhưng dẫu sao cũng là phòng con gái nên vẫn lịch sự gõ cửa. Lúc này còn bày đặt lịch sự, làm bộ mà. Nè con nhỏ kia, làm gì trong đó thế hả? Sao cậu dám, vô đi, giọng Vân Mi hôm nay rất lạ, thử phân tích như thường ngày nếu cậu ta đập cửa. Đập cửa chứ gõ cửa cái gì, thì với tính cách của mình nhất định cổ sẽ chạy ngay ra và quát ẩm vô mặt cậu ta. Cậu ta thì chẳng để ý là mấy, xông thẳng vô trong. Sao cậu dám cho tôi và ông nội nhịn, cậu ta chợt sững lại trước hình ảnh của Vân Mi lúc này. Nằm quằn quại trên giường mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và vẻ mặt tái mét, cô còn chút sinh khí. Cậu ta hơi sốt sắng, cậu sao thế, có vẻ rất đau nên cô thể nói nổi. Tôi, chưa kịp nghe câu trả lời cậu ta đã đưa ngay tay lên trán cô ấy. Nóng bỏng tay, rồi sau đó là hét ầm lên, ông nội y, giật gân với tiếng hét của cậu ta, có khi cửa kính cũng vỡ luôn quá. Ông lão vội lục cục chạy lên, cái gì mà quát ầm lên thế hả, con mèo, bị sốt cao lắm, cháy cả tay con rồi. Ăn với nói, hết biết, ông lão hơi lườm cậu ta rồi đi lại phía giường của Vân Mi đang rất là đau đớn mà cô sao thốt lên được, chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh và gấp. Con, mọc răng khôn phải cô? Cô ấy khẽ gật đầu, nhìn thật là thảm thương. Cậu ta thì ngỡ ngàng trước tài cô bắt mạch mà đoán được bệnh của ông nội mình. Sao ông nội biết hay dữ vậy? Thì thế mới là ông nội. Cậu ta bĩu môi chế giễu. Khen có câu mà làm cao thấy ghê. Chắc đau quá nên sốt rồi, tình hình thế này sao mà đến lớp được? Con, cô có, sao, nói cô đến lớp được thì biết thế mà làm theo đi, còn bày đặt nghỉ học chả sướng quá. Bố, ngay lập tức ăn một quả đấm vô đầu. Sao ông đánh người bừa bãi thế? GT cách chương.